chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa từng trực tiếp cắm dương VT đi sâu vào. Mỗi lần đều vào từng bước một, nhưng lần này không biết là do dâm thủy quá nhiều, hay là mấy ngày trước anh đã làm quá tàn nhẫn, huyệt khẩu chưa kịp đàn hồi, thế nên anh cắm một lần đã đưa mạt mạt lên mây. Tiểu dâm đáng, sao lại nhạy cảm như vậy? Anh còn chưa có bắt đầu đâu, đã cao trào 3 lần rồi, may mà đã khai phá hậu huyệt rồi, nếu không chỉ có một huyệt thì thật không đủ. Thấy cô run như cầy sấy, Hứa Đình Xuyên mặc dù đã nhẫn nhịn toàn thân khô nóng, nhưng vẫn thương tiếc cô đang lúc cao trào không chịu được sự mãnh liệt. Chỉ có thể phối hợp nhợt nhạt chủ động, làm cô hưởng thụ dư vị cao trào. Đợi hô hấp cô đã vững vàng, cơ thể không còn run rẩy nữa. Hứa Đình Xuyên lúc này mới rút côn THT ra, lại tàn nhẫn đỉnh trở vào. Bắt đầu hưởng thụ, tiểu huyệt lúc nãy bị ngón tay anh đảo lộng, đã mềm mại không ít. Bây giờ dâm thủy lại nhiều, anh càng làm càng mượt mà. Âm thanh phụt phụt vang lên, làm cho người nghe mặt đỏ tim đập. Cô đã cao trào 3 lần, hai chân mềm nhũn, bây giờ còn phải nhón mũi chân nghênh đón anh nên càng đứng không vững. Động tác của anh lại mạnh mẽ, mới ra vào được 3-4 lần. Cơ thể cô đã mềm như nước, muốn ngã xuống, Hứa Đình Xuyên phải liên tục vớt cô lên, thật sự không tận hứng được, thế nên anh trực tiếp đẩy hết đồ làm bếp ra, làm nửa người cô ngã trên bàn, trên đầu V còn mang theo đồ chơi tình thú, làm cho đầu V đã lấn át khó chịu, mạt mạt chỉ đành chống cánh tay phía dưới mới thoải hơn chút. Mà phía sau Hứa Đình Xuyên đã nâng hai đùi cô lên, tách hai bắp đùi, nhắm thẳng vào ớ, MH, ụ đỉnh vào. Nhiều lần dương cụ hoàn toàn đi vào, chọc đến hoa tâm, làm cô rên rỉ thét chói tai. Sau khi điều chỉnh tư thế, anh làm đến sung sướng, không chỉ đẩy nhanh tốc độ, mà còn biến đổi cách thức chà đạp cô. Quy đờ. U chọc điểm G đã đời rồi chuyển qua công kích hoa tâm. Cho đến khi hoa tâm trở nên mềm xốp, thì trực tiếp cắm đến cửa tử cung với lực độ lớn. Làm mạt mạt suýt nữa cho rằng cung khẩu đã bị mở ra. Chỗ giao hợp của hai người đã lầy lội ướt át một mảnh. Trên sàn nhà cũng có từng vũng nước, nhiều đến nỗi nếu không biết còn nghĩ đó là nước tiểu. Hứa Đình Xuyên thật sự không biết vì sao còn nhỏ như vậy, mà tiểu huyệt lại có thể chứa nhiều nước như vậy. Tô mạt mạt cũng không biết tại sao anh đã lớn tuổi như vậy, mà thể lực còn tốt hơn cả mấy thanh niên trai tráng. Lúc trước cô xem AV, dục vọng lớn tới nỗi trừ mấy ngày bà dì đến thăm, mỗi ngày đều phải tự an ủi, còn sợ bạn trai hoặc chồng sau này sẽ không thỏa mãn được mình. Nhưng hiện tại cô lại sợ hãi, nếu làm lành với Hứa Đình Xuyên, thì trừ bỏ ngày kinh, thì chẳng có ngày nào được nghỉ cả. Cô bị đè trên bàn làm hơn 1 giờ, nơi riêng tư đã bị ma sát sinh đau, hai đầu V cũng bị đồ chơi chăm sóc đến không còn có cảm giác. Khóc rất nhiều lần, co rút tiểu huyệt nhiều lần mới buộc anh phải bắn tinh. Lúc anh bắn còn muốn chọc tới chỗ sâu nhất. Đưa quy đờ, u đến cửa tử cung, bắn toàn bộ tinh đê, CS nóng bỏng ở đó, mới bằng lòng từ bỏ, lại làm cô khóc nỉ non. Hứa Đình Xuyên lúc này mới rút côn THT từ chỗ riêng tư, nhanh chóng ôm cô gái nhỏ vào trong lòng dịu dàng an ủi. Chú vô lại, rõ ràng đã chia tay, sao lại cứ quấn lấy em không chịu buông? Mỗi lần đều làm em không đi nổi thì không chịu dừng. Em thật sự hận chú chết đi được. Cô khóc lóc làm hốc mắt chóp mũi đều đỏ lên, làm cho người ta phải thương tiếc. Hứa Đình Xuyên thấy mà đau lòng, tưởng tượng đến hình ảnh cô bị anh làm chịu không nổi mới khóc sướt mướt. Cự vật dưới háng mới mềm một chút lại bắt đầu cứng lên. Mạt mạt ngoan, nếu em thấy anh quá thô lỗ, lần sau anh sẽ dịu dàng hơn nhé, được không? Mạt Mạt hoảng vội ngẩng đầu lên nói, chú còn muốn sao? Không được, em chịu không nổi, em phải về nhà, hôm nay không muốn nữa cũng được, nhưng em phải đáp ứng với anh. Chia tay dép, chúng ta bắt đầu lần nữa được không? Ánh mắt Hứa Đình Xuyên nóng rực nhìn hai má ứng đỏ của cô. Vì sao em lại chia tay với dép chứ? Hôm nay chú muốn quay lại. Sao em biết được ngày mai chú chơi chán rồi lại muốn chia tay? Chú hứa là cảm thấy điều kiện của chú quá tốt. Phụ nữ có được rồi thì thích thì gọi tới. Xua tay là đi sao? Tô Mạt Mạt thật sự không chịu được tính khí bất định này của Hứa Đình Xuyên. Đúng là cô muốn quay lại, nhưng nếu anh không chủ động nói rõ ràng, lúc trước tại sao lại muốn chia tay, thì dù cô thích anh thế nào, cũng không tùy tiện dính lấy anh thêm lần nào. Làm gì mà, phụ nữ có được rồi. Chứ, em không tin có thể hỏi Tế Nhược Văn. Ngoài em ra, anh làm gì có ai khác? Vậy tại sao lúc trước chú khăng khăng muốn chia tay? Anh cảm thấy tuổi chúng ta chênh lệch quá lớn, chưa chắc có thể đi đến cuối cùng. Sợ em tuổi trẻ còn bồng bột, sau này lớn lên sẽ hối hận. Anh thật sự không dám nói nguyên nhân chân chính, là anh sợ Mạt Mạt tuổi nhỏ không muốn kết hôn, càng không muốn sinh con. Nếu anh nói ra, chỉ sợ sẽ dọa đến cô, đẩy anh ra xa. Em không tin, lúc trước lúc anh phá thân em cũng đã biết tuổi của chúng ta chênh lệch thế nào. Lúc chia tay thì lại để ý, bây giờ không ngại. Cô nhóc này đã thanh tỉnh, không dễ bị lừa gạt. Cái miệng nhỏ đỏ bừng lúc đóng lúc mở, đều là những lời sắc bén. Nhất thời anh không biết phải đáp lại như thế nào. Chỉ đành ôm cô vào ngực, cắm trống lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói. Không ngại, về sau sẽ không để ý nữa. Trừ khi có ngày Mạt Mạt chán ghét anh lớn tuổi, muốn vứt bỏ, bằng không anh sẽ không bao giờ chủ động chia tay. Mạt Mạt nghe vậy trong lòng nóng lên, xúc động suýt nữa thì đồng ý, nhưng nghĩ lại anh vẫn chưa nói nguyên nhân thật sự mà anh muốn chia tay. Không, chú nhét cái gì vào vậy? Lời cự tuyệt còn chưa nói ra miệng đã cảm giác được bên trong tiểu huyệt mềm mại bị nhét vào một cự vật nào đó. Còn có chút nhiệt độ, còn nóng hơn côn TH. Tê thật sự, cũng là đồ chơi tình thú. Đã muốn cho em thử qua, chắc chắn sẽ không quên. Sau khi nhét dương về, Tê giả vào trong, đột nhiên cởi bỏ nút áo sơ mi, lại lấy áo khoác lên người Mạt Mạt. Sau đó bế cô lên, kẹp hai chân cô vòng quanh eo mình, đi về phía cửa. Chú muốn làm gì? Đừng mở cửa. Tuy rằng cơ thể cô đã được quấn kín mít, nhưng phần trên Hứa Đình Xuyên lại trần trụi, còn mình thì lõa lồ phần dưới. Bất cứ ai nhìn thấy đều biết hai người họ trong bếp đã làm loại chuyện gì. Huống chi trong phòng không những có váy áo của cô, mà còn lưu lại những giọt dâm thủy và tinh đê, CS. Bọn họ cứ đi như vật. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô thật sự ngượng chết. Muốn bế em đến phòng anh, ở chỗ này làm em, sợ em sẽ mệt chết. Nhưng Hứa Đình Xuyên vẫn tùy hứng mở cửa ra. Tô Mạt Mạt vừa sợ vừa thẹn, vội vùi đầu vào ngực Hứa Đình Xuyên, mặc dù đây là cách đà điểu vẫn làm, nhưng trong lòng cảm thấy được trấn an hơn được một chút. Cô hoảng sợ cả người căng chặt, dọc theo đường đi đến phòng Hứa Đình Xuyên. Bởi vì trong tiểu huyệt là dương vê, tê giả, trên đầu vú là hai viên dâu tây cùng lúc kích thích làm từng đợt dâm thủy trào ra. Ôm lấy cổ Hứa Đình Xuyên, Mạt Mạt toàn thân run rẩy lại đạt cao trào. Cách chương.